Thì ra là đồng môn của Lữ đạo hữu. Chà chà, xem bộ dáng đạo hữu tuổi không lớn, sau này nhất định tiền đồ vô lượng rồi nghe. Thiên Tinh chân nhân Xuân Phong đầy mặt khen. Được rồi, ông bạn già nè, những người khác cũng đã tới rồi đó, ba người chúng ta cũng đi xem một chút đi. Hỏa Long đồng tử hiển nhiên cùng Thiên Tinh chân nhân giao tình rất sâu nên không có cố kỵ nói. Lâm huynh, còn gì phải gấp gáp vậy chứ? Mới chỉ có 7-8 người tới, phỏng chừng cũng có chút nóng lòng nên có thể bắt đầu trao đổi ở trên. Đây là hai cái mặt nạ ô linh. Hai vị đạo hữu nè, cầm lấy đi, còn Lam huynh, ngươi còn muốn sao? Thiên Tinh chân nhân cố ý hỏi Hỏa Long đồng tử một câu. Hai tay vừa đảo, hai luồng bạch quang hiện lên, xuất hiện một cái ô mộc điêu khắc thành mặt nạ. Mặt ngoài phù văn ẩn hiện, vừa nhìn đã biết không phải là vật bình thường. Ngươi cũng không phải không biết đó, ta giúp người như thế này thì ai chẳng nhận ra chứ. Nếu bằng huyễn thuật biến ảo hình thể, có thể giấu giếm được người nào? Hỏa Long đồng tử nghe lời này phòng mang trợn mắt, bộ dáng rất là buồn bực. Địa hương này cũng đúng, ba vị đạo hữu xin mời lên, lão hữu trong chốc lát nữa cũng sẽ tới thôi. Thiên Tinh chân nhân lơ đễnh cười, hai tay ném mặt nạ cho hai người hàng lập, đồng thời đánh ra một đạo bạch sắc pháp quyết vào trong đám sương mù. Sương mù nhất thời tiêu thức, lộ ra một cái lấp lóe thạch giai thông hướng lên tầng hai. Hỏa Long đồng tử không khách khí, không nói gì nữa bước qua cái bàn trực tiếp đi lên. Lữ Lạc cùng hàng lập hai người sau khi thi lễ rồi đi theo. Lúc này hàng lập đã phát hiện ra hai cái mặt nạ giống nhau như đúc, nhìn không ra cái trong tay và của Lữ Lạc có cái gì bất đồng, cũng không chần chờ bước lên thềm đá và đeo mặt nạ lên. Mặt nạ dán sát vào da thịt có chút cảm giác lành lạnh, mềm nhuyễn nhưng lại nhẹ như không có gì, rất là thoải mái. Điều này làm cho hàng lập có chút ngoài ý muốn. Hắn xoay mặt nhìn Lữ Lạc, kết quả là chỉ nhìn thấy khuôn mặt gỗ lạnh như băng xuất hiện trong mắt. Hắn cũng đang nhìn cái mặt nạ trên mặt hàng lập mà cười. Chỉ sau một chút, ba người đã từ thang lầu đi lên lầu các tầng hai. Bên trong ánh sáng rực rỡ, trên nóc nhà cùng vách tường bốn phía có khảm những khối nguyệt quang thạch lớn nhỏ khác nhau, cỡ bằng nắm tay người, cỡ chừng hơn 100 khối, đem nơi này chiếu sáng như ban ngày. Nhưng làm cho hàng lập giật mình chính là tầng hai này thoạt nhìn diện tích to lớn gấp mấy lần so với vẻ bề ngoài, rất ngoài dự liệu của hàng lập. Bất quá tầng hai tự nhiên sẽ không phải trống rỗng mà là sát vách tường bốn phía có mấy cái bàn, trong đó không ít tu sĩ quần áo khác nhau, từ quần áo cùng tóc tai mà đoán thì có lẽ là nam lẫn nữ, tuổi tác khác nhau. Những người này vừa thấy Hỏa Long đồng tử cùng ba người này đi lên thì có vô số đạo hàn quang đồng thời nhìn lại. Bất quá bên trong hiển nhiên có không ít người nhận thức được khuôn mặt không có chút che giấu của Hỏa Long đồng tử, nên ánh mắt lập tức biến thành thiện ý, cừu địch, lạnh lùng và các dạng thần sắc khác nhau. Trong đó có vài đạo hàng quang có chứa sát khí như có như không. Không biết bọn họ như thế nào cùng Hỏa Long đồng tử kết thành đại cừu, nhưng lại không thể khắc chế sát ý trong lòng. Hỏa Long đồng tử đối với điều này tuyệt không thèm để ý, mang theo Hàng Lập cùng Lữ Lạc tìm một vị trí không có người nào. Ba người lần lượt ngồi xuống. Hàng Lập lúc này mới qua mặt nạ cẩn thận nhìn người khác trong lầu. Những người này bởi vì đeo mặt nạ nên cho dù Hàng Lập thần thức cường đại bậc này cũng không có cách nào thấy rõ khuôn mặt của bọn họ. Nhưng dựa vào linh khí dao động thì toàn bộ tu sĩ đều là tu sĩ Nguyên Anh kỳ không thể nghi ngờ. Trong đó thậm chí có hai người tu vi Nguyên Anh trung kỳ. Nhưng hai người này lại một nam một bác ngồi như cô linh, không có tu sĩ nào có dũng khí tùy tiện ngồi bên cạnh. Một cái lầu nho nhỏ lại đồng thời tụ tập hơn 20 tu sĩ Nguyên Anh kỳ, thực sự làm cho người ta nghe nói mà sợ hãi. Tổng cộng tất cả tu sĩ Nguyên Anh kỳ mà Hàng Lập gặp trước đây cũng không có nhiều như vậy. Xem ra thật sự tu vi tiến đến cảnh giới nào thì mới có thể tiếp cận được với các tu sĩ ở cảnh giới đấy. Hàng Lập ánh mắt chớp động nhìn quanh, đột nhiên tập trung nhìn một góc lầu. Tựa như Thiên Tinh chân nhân đã nói, nơi này đã có vài tên tu sĩ gấp gáp bắt đầu tụ tập vây quanh cái bàn. Bọn họ mồi khẽ mấp máy truyền âm, đồng thời cũng thỉnh thoảng lấy từ túi trữ vật ra một cái hộp ngọc cùng một cái bình nhỏ gì đó và bắt đầu trao đổi. Bất quá ngoại trừ vài tên tu sĩ này, đại đa số những người khác đều ngồi ở trên ghế nhắm mắt dưỡng thần, chờ mọi người đến đông đủ mới bắt đầu trao đổi. Vài tên tu sĩ đang trao đổi gì đó cũng tuyệt không phải là thứ tốt. Bất quá có lẽ xuất phát từ nguyên nhân không muốn ai nhận ra bản thân nên tất cả tu sĩ ngồi trên ghế cũng không lên tiếng, ngẫu nhiên có giao tiếp thì cũng chỉ dùng mật ngữ truyền âm. Lầu các tầng hai thủy chung vẫn duy trì không khí yên tĩnh, thoạt nhìn quả thực có chút quái dị cùng áp lực. Hỏa Long đồng tử không có mang mặt nạ khắc gỗ nên ở tầng hai tự nhiên có vẻ có chút đáng chú ý. Nhưng trong đám tu sĩ đang ngồi cũng không phải chỉ riêng Hỏa Long đồng tử lộ ra chân diện mục. Ngồi đối diện đám người hàng lập cũng có một vị tu sĩ to béo vô cùng, cũng không có mang mặt nạ. Người này phần eo cơ hồ to gấp 3-4 lần người bình thường. Ngồi ở chỗ đó thậm chí làm cho chiếc ghế dưới thân có chút biến dạng võng xuống. Bất quá người này có bộ dáng bất cần,